Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 169, băng tuyết thế giới. Cái gì? Tránh thoát đi, một chiêu này kinh khủng sớp. Gyarados thoát đi, quá, quá mạnh mẽ, Bạch Vũ Điềm thất thần mà nhìn đằng không bay lên Gyarados. Trên không trung lập lòe vô cùng Pokemon, tại nàng trong suy nghĩ lưu lại in dấu thật sâu ấn. Lúc này, tại đạo quán đang trên không, một thân bao ấp cường tráng thân hình, đồng thời, lăn tăn lóe sáng lam sắc lân phiến. Tại Gyarados to lớn trên thân thể, thậm chí sản sinh khác thường mỹ cảm. Làm tốt lắm, cá ướp muối vương. Dương Ngự hung hăng mà nắm chặt nắm tay, Tiểu Bạch một chiêu này sớp, mạnh mẽ vượt quá Dương Ngự tưởng tượng, vừa mới trước mắt hắn cảnh tượng, giống như là biển rộng mở ra sóng biển miệng khổng lồ. Muốn đưa hắn cá ướp muối vương trực tiếp nuốt hết, thật đáng sợ, giống, trong mắt dần dần bắt đầu tràn ngập lửa giận cá ướp muối vương. Trên không trung, hướng phía dưới Tiểu Bạch phát ra đinh tai nhức óc gào thét. Cá ướp muối vương, ngay tại lúc này, Dragon Rex, Dương Ngự chỉ vào trong nước Tiểu Bạch, truyền đạt cá ướp muối vương trước mắt nắm giữ uy lực mạnh nhất đặc thù chiêu thức. Giống giống, giống, trong con mắt lóe ra lửa giận hào quang cá ướp muối vương. Mở ra giữ tợn đại khẩu, đồng thời, trong miệng một đoàn cuồn cuộn thiêu đốt lên Dragon Rage hỏa càng lúc càng lớn. Thiêu đốt càng ngày càng cường thịnh, coi như đến điểm giới hạn thời điểm. Một đạo kinh khủng quang trụ, hướng phía dưới trong ao cái kia tuyết trắng thân hình. Hung hăng đánh tới, Dragon Rage, cái gì, vì cái gì này một cái Gyarados Dragon Rage, mạnh như vậy, bằng vào một chiêu này. Này một cái Gyarados đã có cấp tinh anh khác Pokemon thực lực a. Cao cấp huấn luyện gia Diệp Thiệu không khỏi cảm thấy một hồi miệng đắng lưỡi khô. Khó trách a, nhiều như vậy huấn luyện gia hội một nghĩ thầm bồi dưỡng một cái Magikarp. Một khi Magikarp tiến hóa, thực lực kia chính là khủng bố như thế đề thăng. Bạch Vũ Đường nhịn không được nói, hắn thật vô dụng khí lực gì a. Bạch Vũ Điềm nhìn xem thủy trì tràng địa thượng kia một đạo hừng hực thiêu đốt long chi quang trụ, đầu một mảnh hỗn loạn, trong miệng không biết nói cái gì đó. Nếu dùng sức khí, đột nhiên, Bạch Vũ Điềm thân thể không tự chủ được địa run rẩy một chút. Như thế nào dường như trở nên lạnh, trên không trung, Dragon Rage quang trụ dường như ở nơi này đột nhiên dừng lại. Tại trong ao, Tiểu Bạch xung quanh xuất hiện một vòng sóng nước. Đồng thời, này một vòng sóng nước hiện khai mở về sau. Bất khả tư nghị sự tình xuất hiện, những cái này sóng nước, tại đẩy ra trong chớp mắt, trực tiếp ngưng tụ thành băng. Giống, cá ướp muối vương con mắt co rụt lại, lập tức đình chỉ phóng thích trong miệng Dragon Rage, bản năng trực giác nói cho hắn biết. Nguy hiểm, tiến đến, loại cảm giác này không sai, liền phảng phất ngày xưa. Tại Tiểu Bạch thủ hạ huấn luyện thời điểm, Tiểu Bạch sử dụng đủ loại chiêu thức treo lên đánh hắn loại cảm giác đó. Đây đã là cá ướp muối vương bản năng, tại bị đánh bên trong dần dần lĩnh hội năng lực. Vèo, Dương Ngự hít một hơi lãnh khí, hắn tại cá ướp muối vương Dragon Rage không có oanh kích hạ xuống thời điểm. Đã cảm nhận được không đúng chỗ nào, Tiểu Bạch không thể nào để cho Dragon Rage đả kích hạ xuống. Đương Dương Ngự đột nhiên thấy được trước mắt mình xuất hiện Bạch Vũ thời điểm. Này tại sao có thể có Bạch Vũ đâu này? Này là ảo giác sao? Dương Ngự lại thở ra một hơi. Trước mắt xuất hiện Bạch Vũ, hoàn toàn không có sai. Cái đó và đại mùa đông sáng sớm hà hơi thì xuất hiện đại lượng Bạch Vũ cảnh tượng giống như đúc. Đột nhiên, Dương Ngự giật nảy mình đánh cái dùng mình. Thủy trì sân bãi, lấy lúc trước Dragon Rage trung tâm, cũng chính là điêu gong tiểu bạch địa phương điểm làm trung tâm. Kia một bên, mặt nước, xẹt xẹt xẹt ca, địa nhanh chóng đông kết. Đồng thời hướng phía bốn phía lan tràn ra. Đây là, ai bim, Dương Ngữ trơ mắt nhìn xem trên mặt băng cái kia tuyết trắng thân ảnh. Từ nhỏ lê sách, phun ra một đạo cực hàn băng lam ánh sáng màu chủ. Không tốt, cá ướp muối vương, Dương Ngữ ngẩng đầu. Trông thấy cá ướp muối vương đã đoạt trước một bước đình chỉ sử dụng chiêu thức Dragon Rage. Đồng thời nhanh chóng rời đi nguyên lai địa điểm. Điều này làm cho Dương Ngữ trong nội tâm buông lỏng một hơi. Ai bim, hệ ai truyền thuyết cấp đặc thù chiêu thức. Có tỷ lệ ít định đóng băng địch nhân. Nếu như tại rét lạnh trong hoàn cảnh, đóng băng tỷ lệ sẽ trên phạm vi lớn đề thăng. Lạnh quá. Thật đáng sợ điêu gong, tinh anh huấn luyện gia lang ôn hành bên người đã gọi xuất một cái Typhlosion. Mượn Typhlosion sau lưng hỏa diễm, bắt đầu vì mọi người sưởi ấm, ta đi đem cái kia tiểu muội muội mang tới. Bạch Vũ Đường chà chà tay, cái kia tiểu muội muội vẫn ăn mặc ngắn tay. Dương Tiểu Ngọc hàm răng, cờ rốp, địa vang lên. Nàng là lần đầu tiên trông thấy như vậy bất khả tư nghị Pokemon đối chiến. Kia một cái điêu gong thực thật là lợi hại. Cầm tất cả thủy trì sân bãi biến thành hệ ai sân bãi. Để cho nhiệt độ đều hạ. Rồi, rồi, kéo lỗ. Ran co lại thân thể mình. Hướng phía Dương Tiểu Ngọc trong lòng di chuyển. Có chút lạnh. Ran, đừng sợ, có ta ở đây. Tiểu muội muội, mau cùng ta qua, nơi này quá lạnh, đi ấm một điểm địa phương tiếp tục xem so tài. Bạch Vũ Đường lập tức vẫy tay, đồng dạng, nàng nhìn thấy núp ở Dương Tiểu Ngọc trong lòng tiểu kéo lỗ. Khả ái Ran Hoa, vẫn ăn mặc váy, đúng vậy, đa tạ tỷ tỷ, Dương Tiểu Ngọc gật gật đầu, đại tỷ tỷ người tốt hảo a, tuy bị ca ca đánh khóc. Thế nhưng, Dương Tiểu Ngọc mang theo Ran còn có ca ca túi sách. Đi theo tỷ tỷ đi đến đạo quán thường trú huấn luyện ra môn địa phương phương. Nơi này nếu so với phía ngoài ấm áp rất nhiều rất nhiều. Tất cả mọi người vây quanh ở Typhlosion bên người sưởi ấm đó. Ồ, như thế nào có hai cái giống như đúc tỷ tỷ? A, đó là ta muội muội. Chúng ta là song bào thai a. Tiếp Dương Tiểu Ngọc qua Bạch Vũ Đường cười nói, "Tiểu muội muội, đến bên này, bên ngoài thật sự quá lạnh." "Cảm ơn." Dương Tiểu Ngọc đem cái này liền mang theo thức hồ cá đối diện lấy sân thi đấu cất kỹ. Sau đó mang theo Ran cùng đi sưởi ấm. "La Ran a, thực hâm mộ." Bạch Vũ Điềm nhìn xem Dương Tiểu Ngọc trong lòng tiểu khả ái. Nhất là Ran ôn nhu yếu ớt trong ngực bộ dáng. Nhìn xem để cho người thương tiếc. Bên ngoài bây giờ đang ở đối chiến người kia là ca ca ngươi. Diệp Thiệu cười hỏi, đúng vậy, mọi người mau đến xem. Trận này đối chiến khả năng muốn chấm dứt, Gyarados khả năng muốn thua. Lăng Ôn Hành nhịn không được nói, ca ca, muốn thua. Dương Tiểu Ngọc lập tức ôm Ran đụng lên đi, trong lòng vẫn là không muốn thừa nhận. Dương Ngữ ca ca làm sao có thể thua đâu này. Lúc này ngoài cửa sổ, dĩ nhiên biến thành băng tuyết sân bãi. Đạo quán trên không, thậm chí bắt đầu phiêu khởi to lớn bông tuyết. Hệ ai tuyệt chiêu, heo, kế tiếp là muốn sử dụng Blizzard a. Vậy, kia ca ca ta Gyarados đại đại có thể kiên trì hạ xuống sao? Dương Tiểu Ngọc thanh âm có chút run rẩy. Ca ca ngươi đã rất lợi hại, ta chưa từng có gặp qua như vậy có thiên phú huấn luyện ra. Thực rất lợi hại, thế nhưng đối thủ của hắn càng thêm lợi hại, nàng là chúng ta hệ Water đạo quán quán chủ lão sư. Là hàng Giang Đại học về hưu hạ xuống giáo sư, là một cái rất lợi hại lão tiền bối. Lăng Ôn Hành dùng vô cùng ôn và bình tĩnh ngữ khí vì Dương Tiểu Ngọc giải thích. Lúc này, Trong lòng của hắn đối với cái này người trẻ tuổi huấn luyện ra đã có tràn đầy bội phục. Lâm đạo sư này một cái điêu gong đã có thể solo hắn nghiêm chỉnh đội Pokemon, I-Beam, Hail, Blizzard. Chỉ cần trận này địa hạ nhiệt độ liền đầy đủ để cho không ít Pokemon thét một hồi. Chứ đừng nói chi là còn có Hail cùng tuyết ác liệt hoàn cảnh. Lúc này, Blizzard xen lẫn Hail trong sân. Dương Ngự liền cả ướp muối vương bóng dáng cũng đã rất khó coi rõ ràng. Điêu gong tiểu bạch, Lâm nãi nãi Pokemon, thực lực quá kinh khủng. Đây là tiểu bạch thực lực chân chính à? Dương Ngự trong mắt hiện lên không cam lòng. Hắn không cam lòng cứ như vậy bị thua. Tiểu bạch, để cho cuộc tỉ thí này chấm dứt a, nữ a. Tiểu bạch trong mắt hiện lên một đạo cao ngạo hào quang. Cá ướp muối vương cho dù tiến hóa trở thành cường đại Gyarados, nhưng ở nàng lão sư này trước mặt, đệ tử nên có đệ tử bộ dáng. Cấp đống, ánh sáng, xanh thảm ánh sáng, tại đây tuyết trắng trong sân, phảng phất vì cả một hồi quyết đấu vạch kế tiếp dấu chấm tròn. Trên không bên trong Blizzard cùng Hail triệt để tản đi thời điểm. Một tôn Gyarados băng điêu xuất hiện ở mặt băng đối với chiến trường chính là. Lúc này, Lâm nãi nãi trong nội tâm đã hoàn toàn tán thành Dương Ngự. Trận này quyết đấu, Gyarados là bất kể như thế nào cũng đánh bại không nhỏ bạch. Trong này vẫn thật nhiều chênh lệch, nhưng Dương Ngự như trước có tư cách từ nàng nơi này mang đi Slowpoke Vương. Đường Dương Ngự mang theo Gyarados đi tới nơi này hệ Water đảo quán thời điểm, Lâm nãi nãi đã tán thành. Chỉ là nàng vẫn muốn nhìn một chút Dương Ngự Gyarados mạnh bao nhiêu. Cuộc tranh tài này, trọng tài thanh âm tại tràng địa thượng vang lên. Không, còn chưa kết thúc, còn chưa kết thúc. Dương Ngự khóe mắt đã hoàn toàn chảy xuống nước mắt. Hắn lúc này dùng khàn giọng thanh âm tại hướng hóa thành băng điêu Gyarados phát ra không cam lòng gào thét. Cá ướp muối vương, cá ướp muối vương, cá ướp muối vương a. Hắn đây là Bạch Vũ Đường sửng sốt, thừa nhận không đả kích sao? Lăng Ô Hành lắc đầu, cuộc tranh tài này thực lực sai biệt quá cách xa a. Hắn hẳn là lại trầm xuống tâm tới tiếp tục rèn luyện, hảo hảo điều chỉnh lòng này thái, bằng không sẽ ảnh hưởng đến tương lai con đường. Ca ca, người nhất định phải cố gắng lên a. Gyarados sẽ đại, ngươi sẽ không thua. Kéo lỗ, hồ chít chít, chirps, hồ chít chít, chirps, hồ chít chít, chirps, ngoặc kép chấm chấm, nha lù, ngoặc kép chấm chấm. Cuộc tranh tài này, tẹt. Vừa lúc đó, một cái làm cho người cảm thấy vô cùng kinh hãi thanh âm từ tràng địa thượng truyền đến. Dương Ngự rồi đột nhiên ngẩng đầu. Lâm nãi nãi thong dong thần sắc hiện lên một đạo khó có thể tin hào quang. Hệ Uther đạo quán quán chủ Phương Liên lại càng là bất khả tư nghị địa nhìn trước mắt kia to lớn vô cùng Gyarados băng điêu. Tạch, ken két, xẹt xẹt xẹt ken két. Vẫn đang nói chuyện Lăng Ôn Hành trong lúc bất chợt im lặng. Bạch Vũ Đường, Bạch Vũ Điềm hai tỷ muội chăm chú nhìn kia băng điêu phương hướng. Hô hấp dồn dập, trong đầu trống rỗng, điều này sao có thể? Diệp Thiệu trừng to mắt, Gyarados đợi đại, Dương Tiểu Ngọc dụng hết toàn lực cao giọng la lên, băng điêu bên trong, sáng lam sắc lân phiến, tựa như bịt kín một tầng nhàn nhạt huyết hồng. Sau đó, băng điêu triệt để địa vỡ vụn, giống như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.